Kiếm phệ thiên hạ, chương 378, trận biến. Góc truyện audio.com. Ngày tại Lăng Vân điều khiển tam kiếm sắp oanh kích tại thần thánh bốn người hợp lực bố trí chu tiên trận trên lúc một đạo lam quang đột ngột quấn quanh trên đi bắn xuống tam kiếm, đúng là tại thời điểm ngàn quân nguy kịch chợt đem tam đạo kiếm quang nghịch chuyển, hướng đạo kia đã từ kiếp vân trong đánh xuống tới kiếp vân oanh kích. Thình lình xảy ra biến cố, không chỉ là thần thánh đám người nao nao, mà ngay cả đương sự Lăng Vân cũng là không hiểu kinh ngạc. Tại ngự động tam kiếm oanh sát thần thánh bốn người lúc, hắn đã làm tốt cùng bọn chúng bốn người đồng quy vô tận chuẩn bị tại giết chết bốn người sau, chẳng sợ bị thiên kiếp vừa mới giết cũng tái sở không tiếc. Lại là, ngay tại vừa rồi, kia tấm lam quang đem chu tiên lục tiên hãm tiên tam kiếm cuốn đi lúc, hắn không ngờ cảm nhận được. Oanh, tam đạo kiếm khí cùng trên bầu trời kiếp lôi nhất thời va chạm tại một cái, này ba cổ có thể dễ dàng đánh tan thần thánh bốn người hợp lực bố trí chu tiên kiếm trận đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt đem tam vạn đạo kiếm khí nội ẩn giấu năng lượng toàn bộ nổ tung ra qua. Một thời gian, kiếm khí gào thét trùng trùng điệp điệp thổi quét bốn phương tám hướng, đồng thời bị đánh tan, còn có ba bàn vội vàng bắn ra tuyệt thế hung kiếm. Này ba bàn tuyệt thế hung kiếm nội ẩn giấu năng lượng mạnh đã đạt tới bất luận kẻ nào cũng không dám bỏ qua trình độ, nhưng mà tại đây đạo thứ ba thiên kiếp trước mặt. Đúng là vừa mới bị oanh hội, thanh kiếm kia giống như gặp không gì sánh kịp cự lực oanh kích nháy mắt chấn bắn về phía ba phương hướng, mà ẩn giấu vô tam kiếm nội khủng bố năng lượng đã ở thiên kiếp oanh kích hạ nháy mắt tiêu tán. Tam kiếm tuy rằng bị oanh bay cùng, nhưng đạo thứ ba kiếp lôi lực lượng đã bị tam kiếm suy yếu cũng là không lớn bằng lúc trước. Tại rớt xuống đến linh thế giới sau, lập tức bị Lăng Vân từ linh thế giới trong điều động ra các loại kiếm khí sở đánh sơ xác. Đạo thứ ba lôi kiếp trung quy hay ngăn cản xuống. Tam kiếm bị đánh bay lúc sau, quấn quanh tại tam kiếm phía trên lam quang nhất thời ảm đạm rồi xuống dưới, giống như một luồng khói khí tại đây lôi kiếp oanh kích hạ như muốn tiêu tán. Bất đắc dĩ, ba đạo lam quang chỉ phải hợp gom lại cùng nhau, hóa thành một đạo nhìn qua vô cùng hư ảo lam sắc thân ảnh qua. Tại kia kiếp lôi buông xuống thời điểm ngàn quân nguy kịch lam rốt cục xuất thủ, phát huy ra kia chu tiên kiếm trận trận linh đặc tính, đem uy thế hoảng sợ tam kiếm sinh sôi khống chế, hơn nữa đem thế công của bọn họ vừa mới nghịch chuyển, bắn về phía trong hư không kiếp lôi, đem kiếp lôi oanh tán, ngạc nhiên song phương ngọc tam câu đốt thế cục. Làm xong này hết thảy sau, nàng tựa hồ sợ hãi Lăng Chi trách cứ, đúng là nhìn cũng không dám liếc hắn một cái. Trực tiếp xoay người, hướng tầng khí quyển hạ đã bước đầu ngưng tụ ra chu tiên kiếm trận thần thánh bốn người vọt tới, nháy mắt đầu nhập vào bốn người thật vất vả ngưng tụ ra tới trận pháp bên trong. Thần thánh nhận thấy được lam dị thường, biến sắc sau lập tức quát. Nàng nghĩ muốn khống chế chúng ta kiếm trận, mau tản ra kiếm trận, tản ra kiếm trận, mắt thấy đạo thứ tư thiên kiếp thượng kỳ buông xuống, nếu Lăng Vân thừa dịp phía sau bứt ra đi ra công kích bọn họ, đã không có kiếm trận bọn họ bốn người, chỉ sợ lập tức một đạo kiếm khí cũng ngăn không được. Liên tưởng đến này, cảnh khoảng không nói ngay, kiếm trận không thể tán, góc truyện audio.com. Nói xong, hắn mắt hương nhấp nháy nhìn lướt qua bị trận pháp từ bốn phương tám hướng hấp dẫn tới được vô số sinh hồn, trong mắt hiện lên một tia hỉ sắc. Nếu là bình thường chu tiên kiếm trận quả thật sẽ bị này tiểu trận linh làm cho trận pháp cấp đã khống chế. Nhưng là, chờ mắt chúng ta bốn phương tám hướng có nhiều như vậy oán linh, mà tiểu nha đầu này lại thượng kỳ biến hóa, còn chưa toàn bộ lớn dần đứng lên, chúng ta đại nhưng đem này đó sinh hồn tế vào trong trận, lấy hàng vạn hàng nghìn oán linh phản đối cảm xúc đem của nàng linh tính mai một cho đến lúc này. Chúng ta bốn người chu tiên kiếm trận sẽ chân chính đạt được một cái nghe theo chúng ta bài bố trận linh. Chân chính chu tiên trận linh. Thần thánh ba người đồng thời trước mắt sáng ngời, không ai so với bọn hắn càng hiểu được không có trận linh chu tiên kiếm trận cùng với có được trận linh uy lực khác biệt. Nếu bọn họ thật có thể đủ đem này chưa hình trận linh linh tính môi luyện hóa, khiến cho nàng hoàn toàn bộ trở thành chịu bọn họ khống chế trận linh cho đến lúc này. Chu tiên kiếm trận uy lực tất nhiên tăng lên tới một cái lập tức bọn họ cũng không dám tưởng tượng tình trạng. Trong nháy mắt bốn người giống như cắn nuốt thuốc kích thích. Hợp lại đem hết toàn lực điều động trận thế lực điên cuồng dắt đến từ bốn phương tám hướng oán linh. Thông qua này đó oán linh phản đối năng lượng, không ngừng đánh sâu vào mưu toan khống chế kiếm trận trận linh, dơ bẩn của nàng linh tính, xử chi linh trí mông tế. Mà trên bầu trời thiên kiếp giống như là cố ý phối hợp thần thánh đám người, thứ hai, đạo thứ ba lôi kiếp đều có nhất định thở dốc thời gian, nhưng đạo thứ tư lôi kiếp cơ hồ tại Lăng Vân vừa mới kịp phản ứng tính toán điều động chu tiên tứ kiếm lực diệt sát thần thánh bốn người lúc liền đã mới hạ xuống tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho Lăng Vân một chút chuẩn bị. Cảm thụ được này đạo cũng không so với đạo thứ ba lôi kiếp uy lực yếu trên nhiều ít kiếp lôi, Lăng Vân không được dừng lại nhằm phía tầng khí quyển thân hình, phương hướng nghịch chuyển, chu tiên tứ kiếm nội này ẩn chứa đường lớn cách mây tía lại bị dắt mà ra tứ kiếm trỗi lên. đột nhiên hướng trên bầu trời oanh xuống dưới lôi đình va chạm. Kiếp lôi uy lực sôi nổi khổng lồ, nhưng Chu Tiên Tứ Kiếm mới vừa rồi lại là suýt nữa đem đầy trời kiếp vân tách ra, có thể thấy được uy lực mạnh hoành, bởi vậy đạo thứ tư kiếp lôi bị oanh tán lúc sau, sở tạo thành thương tổn, thậm chí còn không bằng thứ nhất đạo thứ hai. Chấm, này Lăng Vân, đến tột cùng là lai lịch gì? Đúng là có thể phát huy ra Chu Tiên Kiếm trận tiếp cận vô toàn bộ lực lượng, đây quả thực làm người ta không thể tưởng tượng. Thiên Tuyệt nhìn tại Lăng Vân trên tay huy sái tự nhiên Chu Tiên Tứ Kiếm, trong lòng lại khó có thể bình tĩnh. Đạo thứ tư kiếp lôi một bị oanh tán, Lăng Vân không kịp thông qua linh thế giới điều động càng nhiều lực lượng quán chú đến tứ kiếm trong vòng, lập tức ngự động Chu Tiên Tứ Kiếm, phân chia tứ đại trận vị, gào thét hướng thần thánh chuyển luân bọn bốn người oanh giết tới, ẩn chứa đường lớn cách khủng bố kiếm áp, tựa như Vương Ngũ Nhạc đại sách oanh long xuống, thẳng ép tới bốn người cơ hồ khó có thể hô hấp. Không thể các kiếm của hắn thế hoàn toàn áp chế qua. Phản kích, góc truyện audio.com. Cảnh khoảng không lập tức hét lớn một tiếng, bốn người đệ một thời gian điều động lên Chu Tiên Kiếm trận lực lượng. Mưu toan thông qua kiếm trận lực cùng tứ kiếm chống lại. Nhưng mà, ngay tại bọn họ muốn mượn dùng Chu Tiên Kiếm trận lực lượng chống lại Lăng Vân giết tới tứ kiếm lúc trận pháp trên bỗng nhiên truyền đến một cỗ tuyệt đại lực cản, một thời gian, khiến cho bốn người khống chế lên kiếm trận qua, đúng là chậm chạp vô cùng. Mắt thấy Lăng Vân tứ kiếm đã giết tới, nhưng kiếm trận lực lượng lại tạm thời không thể khởi động, cảnh khoảng không tái nom không được chút tàng tư, hét lớn một tiếng. Các ngươi ba người toàn lực chúa trận, mà chính hắn tắc đang nói chuyện là lúc đã một tay giơ lên cao, làm giơ lên trời xu thế, nhất thời trung ương tinh kết giới tàn phá tinh thần lực không gian lực cùng với tối cao cách lực toàn bộ bị hắn dắt mà đến, hình thành vô số đạo thực chất hóa cự long, đột nhiên oanh kích tại tứ kiếm phía trên. Text được lấy tại truyện phao. VN, này cảnh khoảng không, không ngờ, thần đối trong lòng âm thầm nghiêm nghị, hiện tại linh cực đã thân vẫn. Cảnh khoảng không cơ hồ tựu tương đương với tân mặc cho tối cao thần. Làm tối cao cách tân nhậm trưởng khống giả, ra dĩ thời gian, tất nhiên lại là một cái tân linh cực. Hơn nữa, trên tay hắn nắm giữ các loại đến từ kia tấm thế giới bí thuật ngày sau so với chi chân chính linh cực qua, con chi càng thêm đáng sợ. Tuy rằng trong lòng đối cảnh khoảng không sinh ra phòng bị. Nhưng giờ phút này phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, thần thánh cũng chỉ hảo đem việc này để ở trong lòng. Toàn lực cùng chuyển luân tà nguyệt cướp lấy kiếm trận quyền khống chế. Chu Tiên Tứ Kiếm uy lực giờ phút này đã bị toàn bộ phát huy ra qua, cứ việc chưa thành trận, nhưng ở nhất định trình độ trên cũng có được hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Khởi là cảnh điều hòa động tối cao cách lực có khả năng ngăn cản. Gần chỉ một lát sau tứ kiếm bạo vọng lại kiếm khí đã đem cảnh điều hòa động còn sót lại lực lượng toàn bộ đánh tan. Giết ra thật mạnh năng lượng phong tỏa, lại hướng thần thánh đám người giết đi. Bất quá trải qua như vậy một hồi ngăn cản, thần thánh các người đã tự Chu Tiên Kiếm trận nội điều đến đây một cỗ lực lượng chính diện đón nhận bay vụt tới Chu Tiên Tứ Kiếm tái bởi vì Lăng Vân xuất kiếm lúc ra vội vàng. Chưa tụ tập đủ cũng đủ kiếm thế, lưỡng cổ lực lượng va chạm hạ, bốn người sôi nổi đã bị nhất định bị thương, nhưng chung quy là làm cho tứ kiếm chấn trở về. Tứ kiếm vào tay, linh thế giới lực lượng lập tức toàn diện phát động, một cổ cường đại làm người ta tuyệt vọng kiếm áp, đột nhiên tự tứ trên thân kiếm phát ra thẳng làm cho thần thánh tứ nhân tâm bần hung hăng căng thẳng, giống như bị người gắt gao kéo ở bất quá, đang lúc tứ kiếm sắp bắn nhanh mà ra lúc. Thứ năm đạo thiên kiếp rốt cục tại bốn người thiên hô vạn hoán dưới tình huống lại hiện lên, kiếp vân trên truyền đến cái loại này không kém cỏi chút nào vô Chu Tiên Tứ Kiếm nhiều ít uy áp. Khiến cho Lăng Vân không thể không đem tứ kiếm hồi viện. Tạm thời đem chủ yếu tinh lực phóng tới trước mắt thiên kiếp phía trên. Cảm thụ được vừa rồi tứ trên thân kiếm trải qua nhất định thời gian tụ thế sau truyền đến kiếm áp, thần thánh bọn bốn người đều bị chán bốc lên mồ hôi. Góc truyện audio.com. Cảnh khoảng không ngẩng đầu nhìn khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm cùng thiên kiếp chống đỡ, không thể hạ xuống gió Lăng Vân, mãnh liệt cắn răng một cái, chợt cứ thế cao cách lực dẫn loạn trung ương tinh nội nguyên khí. Giờ phút này trung ương tinh giấy tráng phim vô nguy cơ thời kỳ thiên tai nhân họa hiểu biết chi vô cùng, một khi phía sau chỉnh khỏa tinh cầu trên nguyên khí bị người lộng loạn, khiến cho này đó kiếm sư, đại kiếm sư thánh kiếm sư nhóm không thể mượn dùng đến thiên địa chi lực một thời gian, hoàn toàn từ một vị cao cao tại thượng tu luyện giả, biến thành một vị con so với người bình thường mạnh hơn một chút phàm nhân. Tuy rằng cường một chút cũng không có cái loại này điều khiển nguyên khí, bay lượn thiên địa lực lượng cường đại, tại đây loại khủng bố tai nạn trước mặt bọn họ lấy cái gì đi ngăn cản. Một thời gian, nguyên bản đứt quãng bay tới oan hồn số lượng bạo tăng, hơn nữa bởi vì những người này tân từ. Sinh hồn nội có ẩn hàm oán niệm so với chi kinh mấy ngày nữa thời gian rửa oan hồn qua, mạnh hơn vô số lần. Tại đây chút sinh hồn các loại phản đối cảm xúc đánh sâu vào Hạ Trận Linh không thể không đi ngăn cản này đó hắc ám cảm xúc đối với nàng linh tính đánh sâu vào, kể từ đó, đối với trận pháp lực khống chế rõ ràng yếu lên. Thần thánh đám người gặp phương pháp này hữu dụng, lập tức phóng xuất ra chính mình đích thực thần lực, nháy mắt đem trung ương tinh đại địa một chút tị nạn chỗ tìm đi ra, sau đó đưa tay đối với những người đó khẩu dày đặc tị nạn nơi nhẹ nhàng vỗ, này thật vất vả tại trong tai nạn sống sót đại kiếm sư thánh kiếm sư, không có chút nào sức phản kháng bị chụp thành huyết nhục. Quán niệm rất nặng hồn phách bị bốn người bố trí trận pháp dẫn vào Chu Tiên kiếm trận trong. Thông qua loại này phương pháp, nhìn sinh hồn gia tăng tốc độ, sợ là dụng không được bao lâu, trận linh thức sẽ bị tách ra, biến thành là việc chính trận mà sinh con rối, đến lúc đó, có được đặc thù phương pháp kích phát xuất trận thế tiềm lực, lại có trận linh lực tương trợ, này từ vô số sinh mệnh sở tạo thành kiếm trận uy lực đem vô hạn tiếp cận vô chân chính Chu Tiên kiếm trận. Cách chương